Chỉ cần bước xuống, ngồi ở bậc thang cuối cùng, hai chân thả xuống dòng nước, để nước biển ôm lấy đôi chân, cơ thể sẽ lập tức thoải mái, tinh thần sẽ trở nên phấn chấn. Maldives là thánh địa khiến người khác lúc nào cũng phải lưu luyến không quên. Tại đây, một khi đã ngã xuống ghế tắm nắng thì sẽ không muốn động đậy nữa. Rời khỏi Maldives, hai người lại bay đến Paris, tận hưởng sự lãng mạn kiểu Pháp. Vốn dĩ cô cho rằng Paris chắc hẳn chính là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi này. Nhưng mãi đến khi máy bay hạ cánh, trước mắt cô là một quốc gia xa lạ, cô mới biết người đàn ông này đã lại mang cho cô thêm một sự bất ngờ. Đảo Santorini trên biển Aegean được tạo thành từ một ngọn núi lửa. Hòn đảo lớn nhất ở Santorini có tên là Thơ A. Đây là điểm cực nam của quần đảo Sai. Paradise, với diện tích bề mặt chỉ 96 km vuông và dân số hơn 14.000 người, chủ yếu là người Hy Lạp. Đã nói, nơi đây chính là cảnh giới cao nhất của sự lãng mạn trên thế giới. Lời này hoàn toàn không sai. Mộ Nhã Triết, anh rốt cuộc định hưởng tuần trăng mật này đến bao giờ? Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười. Người đàn ông lại vô cùng nghiêm túc nói, hôn lễ cả đời chỉ có một lần, tuần trăng mật cũng vậy. Sao không nhân dịp này mà tận hưởng thế giới hai người? Cô nghe mà vừa cảm động vừa bối rối. Cô biết, người đàn ông này vẫn luôn muốn dùng hết khả năng để bù đắp cho cô. Cũng biết rằng anh trước nay tuy không giỏi ăn nói, nhưng những gì anh dành cho cô lại rất nhiều. Anh biết, trước đây thời gian của cô không nhiều. Sau này do có ba đứa con nên thời gian riêng của cả hai sẽ càng ít. Cho nên, nhân kỳ trăng mật này, anh muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho cô. Cuối cùng hai người họ cũng kết thúc kỳ nghỉ trăng mật. Mặc dù tiếc nuối, nhưng vì nhớ ba người con ở nhà, nên họ lập tức trở về. Lúc họ về đến nhà, Hữu Hữu cũng đã về rồi. Cậu không ở lại tập đoàn Cổ Phong quá lâu. Cung Thiếu Ảnh không biết khi nào sẽ về. Những ngày ở trên đảo, Cung Kiệt đã đưa cậu đi làm quen với một số công việc tổng bộ. Do nhớ Nguyệt Giao nên cậu mới tranh thủ về sớm. Tất nhiên, cậu không hề nhắc chuyện bản thân theo Cung Kiệt đến tổng bộ của Cổ Phong. Cậu sợ Vân Thi Thi sẽ lo lắng. Mộ Dịch Thần đương nhiên cũng không hé răng nửa lời. Những ngày Hữu Hữu không có ở đây, thằng nhóc này đã bị cô em gái giày vò không thôi. Chăm sóc một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, Mộ Dịch Thần luôn tự cố gắng, không nhờ vả người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3290, thay đổi bất ngờ. 31, nghe nói bảo mẫu bây giờ đều không đáng tin cậy. Một số người không làm tốt trách nhiệm, dám đối với trẻ con đánh đập chửi mắng. Thời gian trước còn nghe nói ở một căn hộ cao cấp xảy ra sự việc liên quan đến mạng người. Một cô bảo mẫu đem con của chủ nhà từ ban công ném xuống, trực tiếp tắt thở. Có người nói, bảo mẫu bởi vì thèm nhỏ dãi của cải của chủ nhà, mượn gió bẻ măng, cầm đi mấy thứ châu báu đáng giá. Bà chủ phát hiện, nhưng nhớ tới tình cảm của hai bên, không có lập tức báo cảnh sát mà chỉ trách mắng. Kết quả, người bảo mẫu này chẳng những không có cảm ơn mà còn ghi thù. Đối với việc bị bà chủ vạch trần tại chỗ làm mất mặt mà ghi hận trong lòng. Do đó thừa dịp buổi tối ông chủ cùng bà chủ đều đã ngủ, len lén bế đứa trẻ ra khỏi phòng, từ ban công ném xuống. Mộ Dịch Thần nghe được, vô cùng sợ hãi. Nếu như em gái của cậu bị người ngược đãi như thế, cậu nhất định sẽ sụp đổ. Do đó, đối với việc bảo mẫu mỗi ngày đều tới, Tiểu Dịch Thần cảm thấy không quen thuộc về rất nhiều mặt. Không thể cách ly sự chăm sóc của bảo mẫu, có những chuyện không lớn không nhỏ, mặc dù là bảo mẫu thay tá thì cậu đều đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bảo mẫu. Bảo mẫu bị cậu nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy không dễ chịu, cô hiếu kỳ đứa trẻ này làm sao có kiên trì đứng xem muội muội thay tá, đổi lại là đứa bé khác, đã sớm cau mày ghét bỏ mà chạy đi. Cậu mập mạp đứng ở một bên, cẩn thận nhìn chăm chú. Dường như chỉ lo cô sẽ ngược đãi công chúa nhỏ. Bảo mẫu tốt bụng khuyên cậu vào lúc thay tã khó tránh khỏi có mùi, mời cậu ra phòng khách tránh một chút. Cậu vẫn khăng khăng ở lại. Thế là bảo mẫu cũng không biết làm sao, cô không hiểu được tâm tư đứa trẻ này, đành mặc kệ cậu. Đến khi Vân Thi Thi trở về, cô vẫn không yên tâm về ba đứa trẻ, tất nhiên không muốn phải ồn ào một trận, nhưng lại không nghĩ tới Nguyệt Giao được nuôi đến béo trắng, ngược lại Tiểu Dịch Thần lại gầy đi trông thấy. Như thế là sao? Nửa đêm bị tiếng khóc của Nguyệt Giao làm tỉnh, Dịch Thần leo khỏi giường, pha sữa bột, chờ cho sữa nguội lại cho Nguyệt Giao uống xong thì ngoài cửa sổ đã có ánh sáng lờ mờ rồi. Sau đó trở lại giường nằm xuống, qua 9 giờ sáng, bảo mẫu đúng giờ lại đến. Vào lúc này, cậu thường thường phải không dám ngủ, nhất định phải đợi được đến lúc bảo mẫu đi rồi, cậu trông coi giường của em, lúc này mới có thể an tâm ngủ. Đến buổi tối, cậu lại đúng giờ trèo lên, cho em uống sữa, thay tã, trêu đùa em gái. Chăm sóc trẻ nhỏ đối với người lớn mà nói đã không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi là một đứa trẻ 8 tuổi. Có điều, đánh đổi như vậy cũng không phải tốn công vô ích. Bởi vì nửa tháng Tiểu Dịch Thần chăm sóc Nguyệt Giao cho nên đứa bé đối với cậu thân thiết nhất, vậy nên giữa mụ nhà chiết, Hữu Hữu cùng Dịch Thần đứa bé càng thiên về sự ôm ấp của Dịch Thần. Có khi mụ nhà chiết đang ôm Nguyệt Giao, mụ Dịch Thần đi ngang qua, một khi đứa bé trông thấy liền giang hai cánh tay muốn ôm Dịch Thần, đồng thời hai chân ngắn ngủn đạp lên anh, nhất định muốn anh trai bế. Vào lúc này Hữu Hữu đi tới, muốn giả mạo Tiểu Dịch Thần. Thế nhưng đứa bé nhỏ như vậy lại nhận thức rõ ràng hai người. Đứa bé không muốn Hữu Hữu, toàn tâm toàn ý muốn Dịch Thần. Hai cha con đáng thương, mụ nhà chiết và Hữu Hữu, bỗng chốc không nhận được cưng sủng của công chúa nhỏ, ý chí sa sút vô cùng, trong lòng thất lạc, vô cùng ủy khuất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3291, thay đổi bất ngờ. 32, trong lòng cảm thấy thật không công bằng. Mộ Dịch Thần, rốt cục anh giở thủ đoạn gì? Hiện tại em ấy cũng không muốn em nữa. Hữu Hữu nhằm vào Mộ Dịch Thần lên án. Người kia nhàn nhạt mà nói, em ghen tị cũng vô dụng, em ấy hiện tại thích anh nhất. Ha ha, lần này tình thế thay đổi, Mộ Dịch Thần được sủng ái, có thể oai phong lẫm liệt rồi. Hữu Hữu tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày xuất hiện trước mắt Nguyệt Giao, đi tiểu đêm cho uống sữa. Loại sinh hoạt này dù cho có thể chịu khó thực hiện thế nhưng dường như cũng không giành được bao nhiêu hảo cảm. Dường như hình tượng đã cố định rồi. Địa vị của Tiểu Dịch Thần trong lòng Nguyệt Giao đã chắc chắn vô cùng rồi. Hữu Hữu tức gần chết, nhưng cũng không có cách nào khác. Mộ Nhã Chiết cũng muốn cứu vãn một chút hình tượng trong lòng Nguyệt Giao. Thế nhưng sự thật chứng minh, cảm tình của Nguyệt Giao đối với Dịch Thần đã không thể có ai tùy tiện phá vỡ được rồi. Hữu Hữu còn oan ức đem chuyện này kể cho Cung Kiệt, khiến nam nhân làm cậu nào đó biết được chuyện này liền tuyên bố phải đoạt lại vị trí trong lòng Nguyệt Giao. Thế nhưng lần trò chuyện này Cung Kiệt lại mang đến một tin tức khác. Hữu Hữu, cháu còn nhớ Lít Y Sơ không? Sao cậu đột nhiên nhắc đến hắn? Hữu Hữu dừng một chút, chậm rãi nói, đương nhiên là nhớ rồi. Lít Y Sơ, ông chủ sau màn của một mạng lưới ngầm của hắn, kinh doanh không muốn người biết, giao dịch phi thường xấu xa dơ bẩn. Lít Y Sơ, hậu duệ người Italy, thời trẻ hắn kinh doanh, sau khi công ty phá sản hắn liền cấu kết với vài đồng bạn, mở mạng lưới ngầm, tiến hành buôn bán giao dịch người sống phi pháp. Hắn có một chiếc du thuyền xa hoa, mỗi tháng đều cử hành một party thanh thế lớn, nhưng mà yến hội long trọng như vậy không đơn giản như trong tưởng tượng. Mỗi lần trên yến hội, hắn sẽ mời các giới có quyền, có tiền, quý tộc toàn thế giới, ở trên du thuyền tiến hành bán đấu giá đặc biệt. Hắn chính là bán thiếu nữ. Thông qua mạng lưới ngầm, thủ hạ của hắn thu thập giam cầm thiếu nữ từ mọi nơi trên thế giới, nhốt ở trên thuyền, vào lúc tổ chức tiệc rượu sẽ để họ ăn mặc thật đẹp, luân phiên biểu diễn, trải qua bán đấu giá, người trả giá cao liền có được. Còn việc sau khi những thiếu nữ này được mua về bị xử lý như thế nào liền không phải chuyện hắn quan tâm, chỉ là đại đa số thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp cuối cùng đều trở thành nô lệ tình dục, kết cục thê thảm. Lúc trước phá hủy mạng lưới ngầm của Dieter Zis cũng là một sự bất ngờ. Hữu Hữu bởi vì không ưa phương thức bán đấu giá tàn nhẫn đó liền thuận tiện lợi dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật cao siêu hack mạng lưới ngầm, phong tỏa IP của hắn, đồng thời phá hủy đống tư liệu khách hàng. Vì đó Dieter Zis vô cùng tức giận, đối mặt với khiêu khích như vậy làm sao giải hòa. Đương nhiên là ghi hận trong lòng, tuyên bố muốn chăm sóc Hữu Hữu thật tốt. Cung Kiệt cũng biết chuyện này, Hữu Hữu tiêu diệt thủ hạ của Dieter Di chính là mạng lưới ngầm, đối với hắn tạo thành đả kích nghiêm trọng đến mức nào Cung Kiệt đương nhiên hiểu rõ ràng. Khoảng thời gian này Dieter Di rất không yên phận, cháu phải cẩn trọng một chút, hắn đối với cháu mang tâm tư báo thù, sẽ ra tay với cháu. Cậu yên tâm, trong đầu Hữu Hữu bây giờ đều là chuyện liên quan đến Nguyệt Giao, một chút cũng nghe không lọt những thứ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3292, thay đổi bất ngờ. 33, một tháng sau, Vân Thi Thi bất ngờ nhận được thư mời tham gia Liên hoan phim quốc gia. Liên hoan phim quốc gia là lễ trao giải uy tín nhất trong lĩnh vực phim truyền hình ở làng giải trí đại lục. Có thể giành được vinh dự cao nhất đồng nghĩa với độ nổi tiếng cao, sự nổi tiếng cùng với sự quan tâm của quần chúng. Chỉ được người yêu mến thôi là chưa đủ. Diễn viên nữ chính, nữ phụ xuất sắc nhất kỳ trước, không ai là không có thực lực và nhân khí cùng tồn tại. Mặc dù khả năng diễn xuất và độ nổi tiếng của Dương Mỹ cùng Lâm Chi đều không tầm thường, thế nhưng ở lễ trên cũng chẳng chiếm được lợi ích gì. Từ trước đến nay vẫn là diễn viên lão làng đoạt giải, đại khái là nhiều tuổi một chút. Những tiền bối đó đều là lão nhân lăn lội trong làng giải trí nhiều năm, hầu hết là xuất thân chính quy, đã hoạt động một thời gian dài, nắm giữ rất nhiều tác phẩm không tầm thường, đồng thời sở hữu thực lực kinh người, chỉ như vậy mới đạt được giải thưởng cao quý. Đây là vinh dự cao nhất, bao nhiêu người chỉ có thể nhìn mà thèm. Bởi vậy Vân Thi Thi có chút bất ngờ khi nhận được thiệp mới, còn biết mình có mặt trong danh sách đề cử. Theo lời mời của ban tổ chức, vai Tần Ngọc Yên do cô đóng được đưa vào danh sách đề cử nữ phụ xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc gia. Hy vọng cô sẽ tham dự lễ trao giải. Vân Thi Thi cảm thấy một niềm vui không tên. Bất ngờ chính là nhân vật do mình đóng được hoan nghênh đến như vậy. Nhân vật Tần Ngọc Yên này là một nhân vật phản diện khiến người hận thấu xương, làm nhiều việc ác, tâm địa ác độc, thường thường sẽ không được yêu thích. Không nghĩ tới thu được độ hot cao như vậy trên Internet. Cư dân mạng đều bị diễn xuất có chiều sâu của cô thuyết phục. Bây giờ cư dân mạng xem phim đều vô cùng soi mói, đã không còn bị những ngôi sao diễn xuất bình thường lừa gạt như trước. Có khi dù cho diễn viên không có nhan sắc thế nhưng chỉ cần diễn xuất vững vàng vẫn rất được cư dân mạng tôn sùng và hoan nghênh. Vân Thi Thi chính là một ví dụ điển hình. Cô diễn Tần Ngọc Yên đúng là xấu xa triệt để nhưng cũng bởi vì khiến người ta ấn tượng, hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy mới chứng minh diễn xuất của cô đạt đến mức nào. Đề cử bao gồm 3 vòng, vượt qua vòng bình chọn đầu tiên là dựa vào kết quả bỏ phiếu sàng lọc trên mạng. Lặp lại cách này, cũng thông qua cư dân mạng bỏ phiếu trên Weibo để chọn ra nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Căn cứ để ban giám khảo sàng lọc dựa vào độ nổi tiếng cùng với năng lực diễn xuất, từ đó chọn ra 3 người đưa vào danh sách đề cử. Cho dù chỉ là được đưa vào danh sách đề cử thôi đã làm Vân Thi Thi thụ sủng nhược kinh. Từ sau lần bất ngờ kia Vân Thi Thi liền mai danh ẩn tích khỏi làng giải trí, Mộ Nhã Chiết bảo hộ cô rất tốt. Cánh truyền thông luôn muốn thăm dò tình hình của cô đều bị ngăn cản gắt gao. Bởi vậy cô không chính thức rút lui khỏi làng giải trí, thế nhưng tính ra cũng coi như xa cách nhiều năm. Lúc nhận được thông báo này thì có chút do dự, không biết có nên đi hay không đây. Thế nhưng Mộ Nhã Chiết lại nói, anh cùng em tham dự. Vân Thi Thi có chút kinh sợ, cô cứ cho là anh muốn phản đối. Từ trước tới nay anh vẫn luôn phản đối cô hoạt động trong làng giải trí, đối với anh mà nói, đó là một nơi bẩn thỉu xấu xa, không thích hợp với cô. Bởi vậy mặc dù đã hết tháng, cô cũng không nhắc qua chuyện công tác, lúc nào cũng lo lắng anh sẽ tức giận. Thế nhưng không nghĩ đến anh lại chủ động muốn cùng cô xuất hiện ở lễ trao giải. Vân Thi Thi cảm giác mình đang nằm mơ. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, thế nào? Em không muốn đi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3293, thay đổi bất ngờ. 34, đương nhiên muốn. Vân Thi Thi do dự một chút, giọng có chút yếu đi, chỉ sợ anh không vui. phu nhân của anh nhận được đề cử trao giải, anh sao lại không vui? Mộ Nhã Triết không nghĩ vậy, lại nói, huống hồ diễn xuất lại là niềm yêu thích của em, sau này em muốn quay lại làng giải trí để đóng phim cũng không phải là không thể. Có điều đóng phim không thể là nghề nghiệp suốt đời được, dù sao chúng ta đã từng ước định, mặc kệ công việc bận rộn thế nào cũng phải lo lắng đến gia đình. Chỉ sợ em lấy công việc làm chủ, giống như trước kia, đi sớm về muộn, con gái không có em chăm sóc sẽ rất cô đơn. Vân Thi Thi gật đầu, có chút cảm động trước sự thỏa hiệp nhượng bộ của anh. Phải biết rằng người đàn ông này nhượng bộ đến như vậy thật không dễ dàng. Anh nói cũng có lý. Mộ Nhã Triết đồng ý để cô đi đóng phim một lần nữa. Có điều cũng phải chờ con gái lớn hơn một chút, ít nhất là 3 tuổi. Lúc này cô có thể tái xuất làng giải trí. Thế nhưng dù nói là tái xuất cũng không thể coi đây là sự nghiệp. Giống như anh nói, nếu nói là yêu thích, cũng không phải là ham muốn gì sai trái. Ngẫu nhiên tiếp nhận vài cái kịch bản, hoặc khá hơn là một năm đóng 2 bộ phim truyền hình, hoặc một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình, như vậy đã rất tốt rồi. Chọn những kịch bản hoàn mỹ, thử thách với những nhân vật khác nhau, như vậy là cô thỏa mãn rồi. Bởi vậy cô tiếp nhận thư mời, sau đó cùng Mộ Nhã Triết thương lượng qua, hồi âm cho ban tổ chức rằng mình quyết định tham gia. Ban tổ chức nhận được lời đồng ý của Vân Thi Thi, vốn cho rằng cô sẽ từ chối. Bây giờ biết được cô đồng ý tham gia liền thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở, lại biết Mộ Nhã Triết sẽ cùng tham gia dưới tư cách nhà tài trợ thì càng thêm hưng phấn là vì vậy. Chỉ riêng danh tiếng này thôi đã là 10 triệu. Tập đoàn Thánh Ngự hiếm khi lấy danh nghĩa nhà tài trợ xuất hiện trước mặt công chúng, điều này mới khiến ban tổ chức thụ sủng nhược kinh. Do vậy liền vỗ ngực đảm bảo sẽ tổ chức liên hoan phim quốc gia lần này thật long trọng. Sau khi xác định Vân Thi Thi tham dự liên hoan phim quốc gia thì các nhà truyền thông liền bắt đầu nghe ngóng, biết được cô có ý đồ tái xuất ai ai cũng phấn khích mà bắt tay hành động. Có điều, không giống như lúc trước, Mộ Nhã Triết mang dáng vẻ cẩn thận bảo hộ Vân Thi Thi. Từ sau sự kiện lần đó, đây là lần đầu Vân Thi Thi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Truyền thông phấn khích. Có điều trước khi phỏng vấn cũng đã lưu ý rằng những câu hỏi nhạy cảm không tiện hỏi nhiều. Cũng không phải lảng tránh cái gì mà là có những câu hỏi mặc dù hỏi đến cũng không có câu trả lời. Để cánh truyền phỏng vấn Vân Thi Thi chu đáo thì trước đó Tần Chu đã đưa ra bản thảo phỏng vấn cho họ. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi đều có ký hiệu tỉ mỉ. Có điều các ký giả vẫn nghi hoặc trong lòng thế nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Bởi vì Vân Thi Thi mất tích trong nhiều tháng nên quần chúng đối với động thái của cô, nhất cử nhất động đều quá hiếu kỳ rồi. Nghe nói cô vì tai nạn trước đó mà có nguy cơ bị mù. Còn nghe nói sau tai nạn đó phát hiện ra cô mang thai, vậy nên chấm dứt toàn bộ kịch bản cùng hoạt động, chuyên tâm dưỡng thai. Càng nghe nói sau 10 tháng mang thai cô sinh cho Mộ Nhã Triết một bé gái khỏe mạnh, cả nhà trên dưới đều đặc biệt vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3294, thay đổi bất ngờ. 35, quãng thời gian trước Mộ Nhã Triết còn vì cô mà chuẩn bị một lễ cưới thế kỷ đáng chú ý. Có người nói mời rất nhiều khách mời tôn quý cùng chứng kiến lễ cưới thiêng liêng của họ. Tóm lại, tin đồn liên quan đến Vân Thi Thi ùn ùn kéo đến nhưng không có một cái nào nhận được sự xác thực, đều là nghe đồn, bắt nguồn từ những người có thâm niên trong cánh truyền thông, được khai thác từ nhiều nguồn khác nhau. Vân Thi Thi cũng không biết làm sao những người làm truyền thông này làm được. Lúc trước vì bảo vệ cô, hơn nữa là vì bảo vệ con gái chưa ra đời, Mộ Nhã Triết nghiêm ngặt khống chế mọi việc liên quan đến cô, khống chế tin tức. Mặc dù khi con gái ra đời bên ngoài bệnh viện phóng viên ngồi xổm canh giữ 3 ngày cũng không ra được tấm ảnh nào hữu dụng. Anh bảo vệ cô tốt đến như vậy nhưng vẫn để những người này bắt được manh mối. Thời điểm phỏng vấn các phóng viên thay nhau tung ra những câu hỏi sắc bén. Dù sao cách xa công chúng đã lâu, công chúng đối với cô rất tò mò. Thời gian nghỉ giữa phỏng vấn, Vân Thi Thi bị những phóng viên dây dưa đến mệt mỏi rời đi để hóa trang. Ngồi trang điểm trước gương, Mục Tịch từ một bên đi tới, thấy cô uể oải không khỏi bĩu môi. Thi Thi, chuyện chị tái xuất mộ tổng có đồng ý không? Chỉ cần chị không quá mệt mỏi, không vì công việc mà bỏ quên người nhà thì anh ấy sẽ không có ý kiến gì. Mục Tịch bật cười nói, vì sao chị quyết định tái xuất? Cũng không chính thức tái xuất, chỉ có điều nếu là kịch bản tốt có thể suy xét tiếp nhận thử xem. Lần phỏng vấn này là phối hợp với bên liên hoan phim quốc gia. Dừng một chút, Vân Thi Thi lại nói, nếu lần này thật sự đoạt giải cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của chị. Mục Tịch cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô đơn. Hai ngày nay cô có chút tâm thần bất định, làm gì đều mất tập trung. Thời điểm Vân Thi Thi đưa túi sách cho cô, tay cô run lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một tự trách, cuối cùng rơi nước mắt. Em làm sao vậy? Vân Thi Thi thấy vậy khó tránh khỏi lo lắng, cô cảm giác tâm trạng Mục Tịch gần đây rất kém. Không hiểu tại sao nhìn mặt cô liền đờ ra rất lâu, bằng không chính là gọi nửa ngày cũng không đáp một tiếng, tâm tư rời rạc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Em không sao chứ? Vân Thi Thi quan tâm hỏi, em gần đây lúc nào mất tập trung như vậy? Mục Tịch lắc đầu một cái. Không có gì, chị đừng lo lắng. Có phải cảm thấy không khỏe không? Nếu như không khỏe thì chị cho em nghỉ phép. Không có, không có. Em chỉ lo lắng nếu như ở liên hoan phim quốc gia không được chú ý, chị không nhận được giải thưởng thì xong rồi. Chị còn tưởng rằng có chuyện gì đấy. Vân Thi Thi bất đắc dĩ cửa trách. Bởi vì chuyện này, kỳ thực chị rất có tự tin sẽ đoạt giải. Em không cần lo lắng, mặc dù không có giải chị cũng sẽ không thất vọng. Ngược lại diễn xuất đối với chị mà nói mới là quan trọng, danh lợi không phải quan tâm. Mục Tịch cắn môi nhìn cô, muốn nói lại thôi. Mục Tịch rất muốn cùng cô thẳng thắn tất cả, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ Vân Thi Thi soi gương thì những gì muốn nói đều nuốt vào bụng. Vân Thi Thi giảm lại trang điểm, nhớ tới nơi phỏng vấn, tiếp tục là một đài truyền hình khác phỏng vấn riêng. Mục Tịch quay lưng về phía Vân Thi Thi, dường như quyết tâm làm cái gì, siết chặt nắm đấm. Cô từ trong túi lấy ra một phong thư, nắm chặt một góc, khẽ cắn môi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3295, thay đổi bất ngờ. 36, cô lấy lá thư ra khỏi túi sách, cắn môi nắm chặt bao thư. Buổi tối, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Vân Thi Thi đang định tháo trang sức ra thì Mục Tịch đi đến đưa cho cô một lá thư. Cô nhận lấy, đây là một lá thư mời được trang trí xinh đẹp. Vân Thi Thi có hơi tò mò, cô ngẩng đầu hỏi Mục Tịch, đây là gì vậy? Khuôn mặt cô ấy có hơi mất tự nhiên, ấp úng nói, là thư mời của buổi tiệc từ thiện. Tiệc từ thiện gì? Vân Thi Thi hơi khó hiểu. Mục Tịch giải thích, chị không biết gì sao? Đây là buổi tiệc từ thiện nổi tiếng quốc tế đó, sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự. Nghe nói các nhà đầu tư và sản xuất cũng tham gia bữa tiệc này. Thi Thi, chị nhất định phải đi đó, nói không chừng còn có thể nhận được vai diễn trong mơ đấy. Mục Tịch nói xong, đôi mắt cô ấy có hơi phức tạp. Vân Thi Thi mở ra, thời gian diễn ra bữa tiệc là ngày mốt. Hình như tối mốt cô không có lịch. Bữa tiệc từ thiện được tổ chức trên một chiếc du thuyền. Vân Thi Thi nói, thật ra chị không có hứng thú, em từ chối đi. Thật sự không tham gia sao? Đột nhiên Mục Tịch nghĩ đến gì đó, cố tình nói, người tham gia bữa tiệc có thể dùng đồ của mình để đấu giá. Số tiền có được sẽ dùng làm từ thiện. Nói không chừng có thể tích phúc cho Tiểu Nguyệt Giao đó. Cô ấy vừa nói thế, lòng Vân Thi Thi có hơi dao động. Làm nhiều việc thiện là để tích phúc cho bản thân, cũng tích phúc cho người thân của mình. Vân Thi Thi nghe vậy, không nhịn được liền cong môi cười. Ngày mốt đúng không? Vâng. Ngày mai là liên hoan phim truyền hình quốc gia. Đúng lúc ngày mốt có thể dùng trang thức tham gia liên hoan của chị để đấu giá. Chị đi không? Nghe em nói cũng có lý. Hy vọng có thể tích phúc cho Nguyệt Giao. Mục Tịch ngẩn ra. Cô ấy cắn răng cười nói, vâng. Chỉ là lúc xoay người, Mục Tịch nhìn về phía góc tường nhíu chặt mày, dường như có hơi lo lắng, hoặc là cảm thấy cực kỳ áy náy. Sau khi Vân Thi Thi rời đi,

truyệnaudiomoi.com. Chương 3297, thay đổi bất ngờ. 38, chủ yếu là thông qua việc tổ chức bữa tiệc để tiến hành bán đấu giá. Sau khi khấu trừ lệ phí, số còn lại đều được dùng để làm từ thiện. Mục đích sử dụng của số tiền bán đấu giá sẽ được công bố trước, hoặc là chuyển cho các tổ chức từ thiện có uy tín. Nếu như có bữa tiệc từ thiện, cha cậu cũng phải nhận được thư mời mới đúng. Thế nhưng, không nghe anh nói gì đến chuyện đó. Mẹ định đấu giá thứ gì vậy ạ? Đồ trang sức mẹ đeo trong buổi liên hoan phim. Vân Thi Thi nói. Hà, mẹ chi hơi mạnh tay nhỉ? Hữu Hữu hít mắt, cậu trêu chọc một câu. Tất nhiên rồi. Vân Thi Thi mở ngăn kéo ở giữa, bên trong có đủ loại trang sức xinh đẹp. Cô cầm lấy một sợi dây chuyền hồng ngọc, cong môi nở nụ cười. Cứ đeo sợi dây chuyền này ở buổi liên hoan phim, sau đó dùng nó để bán đấu giá trong bữa tiệc từ thiện, nhất định có thể đưa ra một cái giá không nhỏ. Mẹ thật là gian xảo. Sợi dây chuyền này trị giá hơn 1 triệu. Nếu ngày mai mẹ đeo nó tham dự buổi liên hoan phim mà được nhận giải thì giá trị của nó lại tăng thêm rồi. Vân Thi Thi bẻo má cậu. Hữu Hữu của mẹ à, sao con lại thông minh vậy chứ? Chuyện đó cần phải hỏi mẹ đấy. Hữu Hữu nở nụ cười. Sao mẹ lại sinh ra một đứa con thông minh như vậy chứ? Ha ha! Những lời này khiến cho tâm trạng Vân Thi Thi vô cùng vui vẻ. Vì vậy cô quyết định sẽ đeo sợi dây chuyền này tham gia buổi liên hoan phim quốc tế. Liên hoan phim quốc tế diễn ra ở thành phố Hương Hải. Buổi tối trước đó một ngày, Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi ngồi máy bay riêng để đến thành phố Hương Hải. Vì để bà nhà của mình có thể xuất hiện chói lọi ở buổi liên hoan phim, Mộ Nhã Chiết cố tình mời một đội stylist cao cấp, chỉ để vợ mình có thể tỏa sáng trên thảm đỏ. Chỉ là, sau khi sinh con rồi ở cử, lại thêm tuần trăng mật ngọt ngào, dường như dáng người Vân Thi Thi có hơi mập lên. Cô cao 1m65, trước kia chỉ nặng có 50kg, hiện tại đã là 55kg. Dáng người cô cao, theo lý mà nói thì 55kg không phải là con số kinh khủng. Thế nhưng đối với một ngôi sao, khống chế cân nặng của mình cũng là một môn học quan trọng. Đối với nghệ sĩ, cho dù tăng lên 1kg, đó cũng là sự khác biệt rất lớn. Khi đi thử giả phục lúc sáng, Vân Thi Thi đặc biệt thích một chiếc váy. Kết quả có làm thế nào cũng không kéo khóa lên được. Cô lúng túng cởi lễ phục ra, xấu hổ muốn che mặt lại, chỉ đành biết cười khổ. Hồi trước, mấy chiếc váy thế này cô đều mặc vào một cách dễ dàng. Chỉ trải qua một cái tuần trăng mật, đã bị người đàn ông nào đó dùng đồ nướng, bít tết và các bữa tiệc nuôi cho đầy đặn. Cô không dám tưởng tượng, sau khi xuất hiện ở buổi liên hoan phim, truyền thông sẽ đăng bài thế nào nữa. Chắc lạ là mập lên, vóc dáng biến dạng. Chỉ cần nghĩ đến thôi tim Vân Thi Thi đã rất đau. Chỉ là vẫn may khi cô mập lên có 5kg, đa số tập trung vào đùi và mông, mặc lễ phục vào không dễ nhìn ra. Nếu bị mập ở mặt, chắc chắn cô sẽ không dám gặp ai, vậy thì thảm rồi. May là trời sinh cô có khuôn mặt hình trái xoan, trắng hồng mềm mịn. Dù cho lúc mang thai tăng đến 74kg thì mặt vẫn rất thon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3298, thay đổi bất ngờ. 39, phụ nữ có thai thường sẽ bị giãn ra. Nhưng cô lại may mắn được ông trời ưu ái. Lúc mang thai Nguyệt Giao, con gái thương xót cho cô nên không khiến bụng quá to. Cuối cùng, sau khi chọn lễ phục xong, Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết trở về khách sạn. Cô nằm dài trên giường, đau khổ giấu mặt. Em muốn giảm cân. Tối nay, cô đã nói câu này 28 lần. Người đàn ông nào đó dở khóc dở cười. Đã kết hôn rồi, giảm cân làm gì nữa? Vân Thi Thi nghiêm túc nói, em muốn thật xinh đẹp. Mộ Nhã Chiết cong môi cười, xinh đẹp. Em xinh đẹp cho ai xem? Cho anh xem đó. Nếu như để anh xem, vậy thì không cần. Dù cho dáng người em có thay đổi, mập mạp lên anh cũng không quan tâm. Vân Thi Thi nghe vậy, hốt hoảng che miệng anh lại. Hứ, không được nói vậy. Toàn nói lời xui xẻo. lỡ như thật sự xảy ra thì sao? Có phải... anh chê em chưa đủ mập không? Xui xẻo, Mộ Nhã Chiết bị những lời của cô chọc cười. Nói cái gì vậy chứ? Anh cầm lấy cổ tay cô, lấy ra khỏi miệng mình, nhếch hàng chân mày anh Tuấn. Sao lại xui xẻo, anh đâu phải miệng quạ, sợ gì linh nghiệm. Nhưng lỡ như em mập lên thì sao? Chỉ một cái tuần trăng mật mà em đã tăng 5kg, tại ai mà em tăng 5kg hả? Không sao cả. Mộ Nhã Chiết hôn lên đầu ngón tay cô, anh không quan tâm. Nhưng mà em quan tâm. Vân Thi Thi rút tay lại, buồn bã đi đến cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình, người gì đâu, nói thì dễ lắm, nếu thật sự có một ngày như vậy, em mập lên, ai biết anh có chê hay không. Cửa sổ có tầm nhìn ra biển, đúng lúc là ban đêm, ánh trăng soi sáng những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, cảnh đêm đẹp đẽ khiến lòng người an tĩnh. Phía sau, hơi thở của đàn ông thổi đến, anh áp vào lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon thả. Sao anh có cảm giác em không hề mập lên chút nào vậy? Bởi vì anh xem em là heo, nuôi đến cuối năm là có thể đem cân bán với giá cao rồi. Mộ Nhã Chiết nghe vậy, bất đắc dĩ bị cô chọc cười. Nuôi heo, lại còn cân bán. Mộ Nhã Chiết anh không sa sút đến nỗi bán thịt heo. Hơ, Vân Thi Thi định xoay người lại thì bị anh giữ chặt. Cô thì thầm, này, anh đừng có đẻ em, nặng quá. Cảnh biển rất đẹp, không phải em rất thích ngắm biển sao? Không biết từ khi nào, chiếc váy đã bị anh vén lên một góc. Cuối cùng, cô bị bế lên giường, một trận mây mưa diễn ra sau đó, dĩ nhiên là chuyện nước chảy thành sông. Ở trên giường, người nào đó lập tức biến thành dã thú, ăn cô sạch sẽ. Chỉ là, tối nay Mộ Nhã Chiết phải tiết chế chút, sau một lần lâm trận liền rút quân. Hai người ôm nhau ngủ, hôm sau thức dậy, lúc đánh răng rửa mặt cô phát hiện trên cổ mình có một dấu hôn, xấu hổ vội vàng thoa một lớp che khuyết điểm thật dày, vất vả lắm mới làm mờ được dấu hôn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 3299, thay đổi bất ngờ, 40, buổi tối diễn ra liên hoan phim quốc tế, ánh đèn lấp lánh chiếu trên thảm đỏ. Một chiếc Lincoln đỗ xịch trước cửa hội trường, Vân Thi Thi ngồi trong xe, cô nhìn đám người ồn ào phía trước, đèn LED máy ảnh không ngừng nhấp nháy, cảnh tượng này, dường như lâu rồi cô mới lại nhìn thấy. Thảm đỏ được đèn chiếu sáng choang, đã đến giờ đi thảm đỏ, sau khi tỏa sáng dưới ánh đèn sẽ đến màn múa bút ký tên. Đột nhiên, Vân Thi Thi hồi hộp nắm lấy tay anh, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi. Hiển nhiên là vì căng thẳng nên mới đổ mồ hôi lạnh. Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười trấn an. Sao vậy? Căng thẳng lắm hả? Nhiều người quá. Dù gì đi nữa, cũng lâu rồi em không tham dự, nhất thời cảm thấy không quen. Vân Thi Thi có hơi xúc động, nghe nói, lần này liên hoan phim có nhiều khách quý nhất từ trước đến giờ. Hơn nữa, còn có rất nhiều diễn viên gạo cội. Cùng nằm trong danh sách đề cử với em có một nữ diễn viên xuất chúng. Không biết em có cơ hội giành được giải thưởng không nữa. Đừng căng thẳng, anh sẽ ở bên cạnh cô. Cửa xe vừa mở, truyền thông lập tức ào đến như thủy triều, dồn dập giơ máy lên chụp ảnh. Vân Thi Thi vẫn chưa xuống xe, cô bị đèn LED làm cho không mở mắt nổi. Trong lúc nhất thời, cả hiện trường sáng như ban ngày. Mộ Nhã Chiết xuống xe trước, sau đó anh xoay người lịch thiệp đỡ cô. Truyền thông lập tức bao vây cả hai ai. Bọn họ không ngừng đặt câu hỏi. Bảo vệ lập tức chạy đến ngăn đám ký giả lại. Lúc này Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết mới có thể thoát thân. Quá điên cuồng. Lâu lắm rồi cô không nếm trải cảnh tượng đáng sợ như vậy. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết bước lên thảm đỏ. Dần thích ứng với ánh đèn hoa lệ. Cô cười tự tin ôm lấy cánh tay anh. Hai vợ chồng Tuấn Nam Mỹ Nữ tỏa sáng như ánh hào quang. Đây không phải lần đầu họ cùng xuất hiện trước truyền thông. Nhưng mà, hiện tại là lần đầu tiên sau hôn lễ. Lúc trước, khi Mộ Nhã Chiết công khai tình cảm của hai người, có không ít ký giả lén lút chụp ảnh họ. Nguyên nhân chính là để bàn về chuyện, họ thành đôi có phải lợi dụng lẫn nhau hay không. Lúc đó Mộ Nhã Chiết vừa rời khỏi Mộ thị, sáng lập tập đoàn Thánh Ngự, nền móng không được coi là vững chắc. Vì để được nhiều người biết đến, dĩ nhiên cần phải có danh tiếng. Thế nên, lợi dụng Vân Thi Thi, công khai tình cảm của cả hai sẽ thu hút được sự chú ý. Còn Vân Thi Thi lại bị truyền thông suy đoán, vì để gả vào nhà giàu mà không từ thủ đoạn, sinh hai đứa con trai nhưng vẫn chưa được làm hôn lễ. Mặc dù Mộ Nhã Chiết nói hai người đã đăng ký kết hôn nhưng không công khai giấy tờ thì ai tin. Vì vậy, có rất nhiều người không xem trọng đoạn tình cảm này. Trong giới giải trí là vậy, trước giờ chỉ thấy người mới cười, không nhìn thấy người cũ khóc. Không phải không có cặp đôi màn ảnh nhưng càng được yêu thích thì lại càng chết nhanh hơn. Lúc trước, Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi được yêu thích cỡ nào chứ? Tham gia chương trình thực tế, còn có được một lượng fan lớn, fan hâm mộ đặt cho họ danh hiệu cặp đôi nhan sắc. Đại khái là nhan sắc của hai vợ chồng họ thật khiến người khác đố kỵ, nhất là Mộ Nhã Chiết, mấy tiểu thịt tươi so với anh lập tức bị lép vế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3300, thay đổi bất ngờ. 41, ý là nhan sắc của hai vợ chồng đều rất cao, còn một cặp đôi con trai dễ thương như vậy, kể cả nhan sắc của cặp đôi con trai cũng rất cao. Tuổi còn nhỏ nhan sắc đã ngược đời như vậy rồi, không nghi ngờ gì nữa, về sau lớn lên, nhắc sắc càng không cần phải nói. Kết quả là, càng phô diễn khoa trương sự ân ái, thì cuối cùng cũng tu thành chính quả. Rất nhiều người muốn kết thân với người giàu nhưng kết quả vẫn còn ở giữa, quá trình vẫn là một ngôi sao nữ không mấy nổi tiếng, đố kỵ đến mức sắp cắn nát hàm răng sứ. Gần đây có một ngôi sao nữ đang nổi tiếng. Lý do cô ấy nổi tiếng không phải là do cô ấy có tác phẩm xuất sắc nào, chính là do chuyện tình cảm ma gia tông kéo dài 10 năm của cô ấy và một bạn trai phú nhị đại, sinh ra một đôi trai gái. Hiện giờ trong bụng đang có em bé thứ ba, nhưng việc gả vào hào môn vẫn còn rất xa vời. Xuất thân của bạn trai là gia đình giàu có ở thủ đô, mà trong gia đình, mẹ của anh ta là người đứng đầu trong một nhà, có quyền lực nói chuyện nhất. Bất kể ngôi sao nữ nổi tiếng này có làm như thế nào để lấy lòng mẹ của bạn trai, thậm chí trên mạng xã hội Weibo xưng hô chuẩn mẹ chồng, nhưng người ta đối với cô ấy vẫn thái độ khinh khi như cũ. Tỏ rõ thái độ xem thường ngôi sao nữ trong giới giải trí, càng xem thường, cái hạng ngôi sao nữ cứ muốn bám lấy gả vào hào môn. Đứa thứ ba là con trai theo thường lệ mà nói, lần này, chung quy chắc sẽ có cơ hội gả vào hào môn nhỉ. Kết quả, đợi 10 năm, chờ đến là sự đàm phán của người bạn trai. Đứa con, bao gồm cả đứa bé chưa ra đời đang trong bụng, đều thuộc về anh ấy. Và sẽ để lại tấm chi phiếu 20 tỷ, làm bồi thường. Ý của lời này, Hoàng Thái Hậu ở nhà đã ra lệnh cấm, không nhận đứa con dâu như thế này. Nhưng mà nhìn ngược lại Vân Thi Thi, tình yêu và sự nghiệp đều tốt đẹp. Phía dưới có một cặp đôi con trai dễ thương. Gần đây lại sắp có đứa con gái, có thể nói là song hỷ lâm môn, long phượng trình tường. Mộ Nhã Chiết thương vợ mình là việc có tiếng trong giới. Trước đây, khi làm một chương trình thực tế, đã từng có một cặp đôi diễn viên tình nhân cùng tham dự,